Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 641, Hồng Liên. Kuren, ngục, Ayersen, com, bên trong lối đi, Luffy ở phía sau Brooklyn cùng ngục tốt truy đuổi dưới. Đi theo trên cao bay lượn Buggy rất nhanh hướng phía trước chạy đi. Chạy hết tốc lực đi, mũ rơm tiểu tử. Ta đây liền mang ngươi đi trước đệ nhị tầng lối vào, đệ nhị tầng. Nghe vậy, phía dưới chạy trốn Luffy, vội vã hướng phía Buggy nhắc nhở. Sai rồi, Buggy, ta muốn đi trước đệ lục tầng. Làm sao đi trước đệ lục tầng? Quay người lại, Buggy giải thích, cho nên nói cho ngươi a, mũ rơm tiểu tử, nơi này là không có cách nào trực tiếp đi trước khu thứ 6. Chỉ có thể đi qua khu thứ 2 tiến nhập. Nghe cho kỹ, Impel Down chỗ ngồi này ngục giam, xuống lầu một khu vực được xưng là level, còn có đệ nhị tầng đệ tam tầng lần lượt hướng phía dưới giảm dần. Càng đi xuống, giam giữ tội phạm lại càng tăng hung tàn. Ta bỏ tù thời điểm thậm chí còn được đưa tới dưới 4 tầng tiếp thu nóng rực khảo vấn. Về phần đang đi xuống tầng trẻ ta cũng không biết, bất quá có thể đi vào đệ ngũ tầng đều là cực kỳ hung tàn. Bọn họ ít nhất cũng là tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc. Mỗi cái đều là vô cùng cường đại. Nhưng là chỉ có thể đợi ở bên trong đợi tử vong. Phía sau cực nhanh chay tới Brook lợi. Đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng qua thang cuốn. Giơ một cái đại phủ. Chậm rãi tới gần Luffy đám người. Buggy tiếp tục nói. Còn như đệ ngũ tầng trở xuống người. Ta cũng không biết. Bọn họ đều là cực kỳ hung bạo. Bị hải quân sau khi nắm được, phảng phất từ trên thế giới mạt sát một dạng. Bất quá, từ lời ngươi nói xem, đã lấy hỏa quyền ây vị, bị giam dưới đất lục tầng cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nói chung ta nhiều lắm đem ngươi mang tới dưới 4 tầng. Gật đầu, đột nhiên cười nói, như vậy a, ngươi ngược lại là đột nhiên trở nên rất nhiệt tình. Nắm tay ăn mặc kiểu Trung Quốc đồ trang sức. Buggy cười lớn tiếng nói, đó là bởi vì ngươi trên tay cầm trang sức cho ta. Phải biết rằng đây chính là một cái đại hải tặc tàng bảo đồ. Có cái kia ta là có thể đem bảo tàng toàn bộ. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Buggy bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vã che lại miệng, gương mặt khẩn trương. Cái này để mũ rơm tiểu tử biết được, nếu là hắn một lần nữa muốn trở về làm sao bây giờ? Liền nghe được phía dưới chạy trốn Luffy, không thèm để ý chút nào cười nói. Như vậy à, ta nói đây, không nghĩ tới cái vật kia lại là tàng bảo đồ. Ngược lại thứ này đối với ta không có tác dụng gì. So với loại vật này ta càng muốn cứu ấy. Nghe vậy, Buggy trên mặt trong lòng tràn đầy cảm động. Nước mắt hoa hoa lạp lạp chảy xuống. Ngay cả nước mũi cũng đều chảy ra. Nắm chặt trong tay trang sức. Buggy biến mất nước mắt, trong lòng có chút hổ thẹn nghĩ đến, ngượng ngùng, mũ rơm tiểu tử, ta chỉ có thể mang ngươi đến nhập khẩu. Bất quá, Buggy đại nhân sẽ mang phần này tàng bảo đồ tìm được bảo tàng. Kế tiếp Buggy đại nhân sẽ danh chấn đại hải trình, huyễn tưởng cùng với chính mình đạt được bảo tàng sau đó. Một đường hát vang tiến mạnh, Buggy khóe miệng không khỏi toát ra một tia hiện lên sáng quang nước bọt. Thình thịch, đưa lưng về phía Luffy lui về phía sau Buggy, cũng không có chứng kiến đường đi phía trước, hướng phía sau lưng tường bỗng nhiên đánh lên, ở hét thảm một tiếng trong tiếng, kiên cố tường bị xô ra một cái hố sâu, đi theo ở phía sau chạy nhanh mà đến Luffy, nhìn cái này man, kích động hô, đánh vỡ bức tường này là được, được rồi, xem ta, cao su súng lục, vẫy tay. Luffy vung mạnh ra, trúng mục tiêu ở mới vừa phản ứng lại Buggy trên người. Bi thương Buggy, còn không có từ vừa rồi đánh chúng khôi phục lại. Kế tiếp lại gắng gượng thừa nhận rồi Luffy một kích. Nhưng phía sau cái kia kiên cố tường, ở Buggy hai cái va chạm dưới, bỗng nhiên sụp đổ, một cái đủ để cung người thông qua cái động khẩu hiển lộ ra. Ở Luffy buồn bực đầu điên cuồng trùng chi dưới. Buggy như nấu chín đại hà giống nhau cong, phá tan vừa dày vừa nặng tường. hơn 10 danh ngục tốt thân ảnh di chuyển hiện tại trước mắt. Còn có sáng lấy tia sáng giám thị display. À, đây là phòng canh giữ à. Mũ rơm tiểu tử, ngươi tên ngu ngốc này. Bác ghi nhất thời bi thảm hô. Chính mình thật vất vả chạy ra nhà tù. Đào thoát ngục tốt đuổi bắt. Không nghĩ tới lại chính mình chủ động đưa đến phòng canh giữ tới. Đó là đang lẩn trốn tiểu sửu bác ghi còn có. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tại sao có thể có hai người? Một người khác là ai? Nắm tay nhìn chằm chằm bác ghi cái bụng. Lắp phi ánh mắt bị chặn. Cũng không để ý nhiều như vậy. Một phen vọt mạnh. Lần nữa đụng nát một bức tường vách tường. Còn không có chạy ra mấy bước. Lắp phi cũng cảm giác cước bộ đạp không. Tiếp theo cùng với chính mình thân thể không khống chế được hướng phía dưới rơi đi. Ghé vào gắng gượng thừa nhận rồi 3 lần trọng kích bác ghi trên người. Lắp phi nhìn phía dưới nhìn lại. Kinh ngạc hô. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Nơi đây tại sao có thể có rừng rậm a? Chỉ thấy phía dưới là một cái cự đại không gian. Nhi tại không giữa. Lại bày đặt một mảnh màu đỏ rừng rậm. To lớn cao đại thụ. Phiền lấy kỳ quái sáng quang. Theo rơi xuống khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ thấy phía dưới xâm lâm toàn là xích hồng sắc. Vô luận là lá cây vẫn là xuống mặt cỏ. Tất cả đều một mảnh xích hồng sắc. Đồng thời, trong rừng rậm, có không ít cùng bác ghi ăn mặc đồng dạng quần áo tội phạm. Đang ở bên trong chậm rãi đi xuyên. Chỉ là bọn họ hành vi hết sức kỳ quái. Có chút ngẩng đầu phát sinh thống khổ tiếng quát tháo. Có chút té trên mặt đất liều mạng dùng rằng muốn đứng lên. Lúc này, rơi xuống bác ghi cũng ung dung phản ứng kịp. Đó là giống như ta các tù phạm. Cái này có thể không phải rừng rậm thông thường. Những cây này lá cây là giống như lưỡi dao giống nhau kiếm sắc bén cây. Dưới đất đầy chính là giống như châm một dạng châm cỏ. Trải rộng ở dưới chân là độc chi chu. Bị ngục tốt đuổi kịp. Bị đuổi vào cánh rừng rậm này mọi người. Cứ như vậy bị bên cạnh lá cây cùng ở trên chân cắt kim loại. Máu me khắp người. Chịu nhịn tiên huyết nhất điểm một cái chạy mất vô tận thống khổ. Sau đó chết tại đây cánh rừng trong. Hồng Liên, Guren, Ngục, đây chính là Impel Down. Cho dù là to thần kinh Lắp Phi, nhìn dưới chân phát sinh một màn, trong miệng cũng không tận hít một hơi lãnh khí. Nơi đây thật là quá sợ rằng, cảm thán nói, xem ra Lâm Thiên nói không sai. Nơi đây không hổ là được xưng ngục địa phương. Không sai, chúng ta liền muốn như vậy ngã xuống, cùng phía dưới bọn người kia giống nhau. Bất quá, may mắn ngươi đụng phải bản đại gia, nói xong. Bác ghi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ánh mắt, thân thể trên không trung cuốn, vuông góc chuyển thẳng tắp hướng xuống dưới mặt sợ rằng xâm lâm xung đi. Hai người đã lấy thật nhanh tốc độ, như mũi tên nhọn giống nhau hướng phía rừng rậm vọt tới. Ở liền muốn cùng đầy sắc bén mũi kiếm con số va chạm lúc. Bác ghi vội vã mở miệng hô, nhanh, mũ rơm, đem ta chân ném tới phía dưới đi. Chân. Liếc nhìn trong tay chân, Lắp Phi lộ ra vẻ không hiểu, nhưng không muốn nhiều như vậy. Lập tức đem bác ghi hai chân nhìn phía dưới ném, hai chân bay lượn trên không trung, vững vàng tin tức tới mặt đất, sau đó rất nhanh hành tẩu đứng lên, trên xuống gần đụng vào rừng rậm bác ghi, chở Lắp Phi bay lượn trên không trung đứng lên. Bác ghi năng lực là khiến người tứ phân ngũ liệt. Mà phân tán từng cái bộ vị có thể tự tại phi hành phân liệt người. Bất quá cái này năng lực nhất định phải ở nhất định phạm vi mới có thể sử dụng. Khi hắn sử dụng cái này năng lực, hai chân nhất định phải dẫm ở bên trên mới được. Bay lượn trên không trung bắc ghi. Đắc ý nói rằng, từ nơi này tầng đi xuống cũng không cần thang lầu. Đi thông thang lầu khóa cẳng cũng không cần. Hơn nữa không cần phá tan lính gác cửa. Cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng bác ghi mang tính lựa chọn quên mất. Bọn họ hiện tại không chỉ có bị thủ vệ phát hiện. Hơn nữa đại náo trên biển lầu 1. Liền ngục tốt phòng canh giữ đều bị hai người cho công phá. Có thể nói hiện tại Impel Down đã biết được hai người tồn tại. Phòng canh giữ bên trong. Ở Lắp Phi một phen vọt mạnh phía dưới đã biến thành hỏng bét loạn. Bị Lắp Phi xông phi ngục tốt. chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn hai bên mỗi người một cái lỗ lớn. Tại chỗ ngục tốt trên mặt đều phi thường xấu xí. Đây là Impel Down thành lập tới nay phi thường ác liệt sự tình. Thế mà lại phát sinh loại này sự tình. Phòng canh giữ bị người công phá. Đây là Impel Down thành lập tới nay ác liệt nhất một trong những chuyện. Có ngục tốt nhìn phòng canh giữ bên trong dáng vẻ, song quyền nắm chặt nói. Ngoại trừ chạy ra khỏi hải tặc Bắc Ghi ở ngoài, lại còn có một người cùng theo một lúc. Xem trên người phục trang, hiển nhiên không phải Impel Down tội phạm. Nói như vậy, được khen là thế giới chính phủ nghiêm mật nhất ngục giam Impel Down. Hôm nay cư nhiên bị người cho xâm lấn. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình, mặc kệ thế nào. Hiện tại phát sinh tất cả phải lập tức thông báo ngục giam trưởng. Cái kia tiểu sửu Bắc Ghi, còn có trong đó một tên gia hỏa khác. Không thể để cho bọn họ tại như vậy càn rỡ đi xuống. Các vị, yên tâm, bọn họ té xuống địa phương nhưng là Hồng Liên, Guren, ngục, coi như bọn họ có thể chạy ra. Nhưng chỉ sợ cũng là tràn đầy đau xót. Không có bao nhiêu khí lực, cũng sẽ bị đệ nhị tầng dã thú ăn thịt. Các ngươi đám này ăn cơm khô tên. Cứ nhiên để như vậy hai vị này đem trên biển lầu một làm thành bộ dáng bây giờ. Đúng lúc này, bị Luffy xô ra cái động khẩu. Một thân màu hồng áo da hóa trang. Ăn mặc thật là cuồng dã nữ nhân. Trong tay dẫn theo một cây roi ra đi đến. Chứng kiến tới trước nữ tử. Chu Vi ngục tốt vội vã giơ tay lên. Cung kính trả lời. Xa đi đại nhân. Nhìn phòng canh giữ bên trong hình dạng. Nữ tính ánh mắt quét về phía bên cạnh đứng lên ngục tốt. Còn có trước mặt cái kia hư hại lỗ lớn. Trên mặt quá mức là khinh thị. Một gã người chủ sự nhắm mắt lại trước nói. Xa đi đại nhân. Ngoại trừ trốn chạy Bắc Ghi. Còn có một danh nhân theo. Thế nhưng gần nhất cũng không có trốn chạy tội phạm. Cho nên vậy hẳn là một cái. Chấm ngoặc kép. Không chờ người chủ sự nói xong. Xa đi đã tự tay ngăn lại đối phương theo như lời. Đi tới lỗ lớn bên cạnh. Nhìn phía dưới xích hồng sắc Hồng Liên. Guren. Ngục, trên mặt lộ ra một chút không bình thường nụ cười. Tình huống cụ thể ta đã biết được. Kế tiếp đã không liên quan các ngươi chuyện. Nói xong, vị này xa đi đại nhân nói nhỏ. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Công phá tư pháp đảo. Treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc. Nghe nói vẫn là phản tướng Lâm Thiên thuyền trưởng. Không biết hắn có thể không thể xông đến dưới 4 tầng. Impel Down phía ngoài hải quân quân hạm bên trên. Lâm Thiên không lo lắng ngồi ngay ngắn ở nơi đây. Nghe Impel Down bên trong truyền tới hắc ám. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Náo đi, Luffy, ngươi đem điều này Impel Down ồn ào. Kế tiếp kế hoạch mới có thể dễ dàng hơn thực hiện. Bình tĩnh Impel Down ở Luffy xông vào. Cùng với Bắc Ghi vượt ngục dưới. Rốt cuộc tao loạn. Tầng thứ nhất đệ nhị tầng từng tên một ngục tốt bắt đầu hành động. Mà hết thảy này, phảng phất có một song song bàn tay to ở sau lưng siêu khống lấy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.